Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, đây coi như là cho không? Thả ra thần thức cảm giác quanh mình. Phải nói dùng Dương Vân thực lực hôm nay rất dễ dàng liền khóa chặt lại đối phương vị trí cụ thể. Liền tại phụ cận không xa, mà lại rất rõ ràng. Đối phương đã phát giác được chính mình ba người chỗ, chính dùng hối hả chạy đến. Sư phụ, không phải cái gì cường địch a. Cấp thế giới, Dương Vân trên mặt lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Bất quá đối phương như thế khinh thường, xem ra không phải bình thường xem nhẹ tại ta. Vừa vặn, để hắn có đến mà không có về. Ngay lập tức, Dương Vân nghĩ tới chính là cái này Mục Chí Nghiệp. Lúc ấy ở trên người hắn, Dương Vân cảm nhận được trước nay chưa từng có hận ý. Dù không biết bởi vì chuyện gì, nhưng kia cố oán niệm chính mình cảm giác rõ ràng. Chắc hẳn là người kia đi. Nhưng mà, sự tình luôn có ngoài ý muốn nổi lên thời điểm. Tỉ như, lập tức Dương Vân tư tưởng là một vị cấp thế giới cường giả không sai. Bất quá không phải Mục Chí Nghiệp, mà là thần nữ. Làm thần nữ Lạc Thủy xuất hiện ngay tại chỗ thời điểm, Dương Vân không khỏi đều là khẽ giật mình. Là ngươi? Nhìn thấy thần nữ, Dương Vân không khỏi nghĩ đến lúc trước nữ tử này truy sát chính mình thời điểm. Chỉ bất quá tại thần tích chi đài, nữ tử kia không hiểu buông tha mình. Đến bây giờ chính mình cũng không nghĩ rõ ràng. Bây giờ chuyện như vậy lại muốn tới lần trước. Thần nữ tỷ tỷ, ngươi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trừ Dương Vân, Gia Thiên Ngưng cùng thần nữ cũng là quen biết đã lâu. Bây giờ nhìn thấy người đến, Gia Thiên Ngưng đồng dạng có chút không thể tin. Ta đến tìm hắn. Thần nữ thở sâu một hơi, một đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía Dương Vân. Trong mắt của nàng tựa hồ ẩn giấu đi rất phức tạp cảm xúc. Dương Vân không nhìn nổi hiểu. Thần nữ, lúc trước thực lực của ngươi tại trên ta. Bây giờ, ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Dương Vân thản nhiên nói, nể tình lúc trước ngươi thả ta một lần phân thượng, ta tha cho ngươi lần này. Ngươi đi đi, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Thần nữ mím môi, thần sắc có chút đáng sợ cùng xoắn suýt. Đã không phải đến đánh nhau, kia là làm cái gì? Ba người bản vẫn là hiếu kỳ thần nữ mở miệng một câu nói kia. Chính chờ chút văn đâu, nào nghĩ tới, thật lâu chưa gặp lại nàng phát ra tiếng. Đã ngươi không phải đến đánh nhau, chẳng lẽ ngươi là tìm tới dựa vào ta? Nữ tử này ý đồ thực tế không hiểu nổi. Quan trắc nàng quanh thân, xác thực không có cái gọi là sát ý, nhưng không hiểu thấu tìm chính, cũng nên có cái thuyết pháp mới đúng. Như vậy, nàng đến tột cùng dự định làm cái gì? Dương Vân, ngươi lần này tới ma vực đến cùng muốn làm cái gì? Ma tộc chính là ma tôn bộ hạ. Ta không thể trơ mắt nhìn xem chính mình nữ nhân bộ hạ bị các ngươi tàn sát hầu như không còn. Mấy chục vạn tinh nhuệ binh lực ta là ngăn cản không nổi. Nhưng bảo tồn ma tộc hạch tâm cốt cán ta vẫn là có thể làm được. Liên quan tới điểm ấy, Dương Vân cũng không tính giấu giếm, cũng không có ẩn tàng tất yếu. Nếu như ta đáp ứng ngươi triệt binh, đợi một thời gian, ngươi có thể hay không dẫn đầu ma tộc để Tây Minh đại lục sinh linh đồ thán? Lời này vừa nói ra, toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đây không phải làm việc nhỏ. Dưới mắt thế nhưng là Tây Minh đại lục cùng ma vực sát phạt, tuyệt không phải trò đùa. Ai sẽ liệu thần nữ thế mà lại đột nhiên nói lời như vậy? Chẳng lẽ nói, nàng thực sự có cái gì mục đích? Thiên Ngưng, nữ nhân này cùng sư phụ của ngươi quan hệ thế nào a? Cảm giác giữa sân bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hà Thải Âm hiếu kỳ không thôi, tự mình vụng trộm hướng xa Thiên Ngưng hỏi, nói như thế nào đây? Chính là loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bất quá sư phụ một mực không chịu thừa nhận. Trách không được, ta liền nói nữ nhân này nhìn về phía sư phụ của ngươi ánh mắt liền có chút không đúng. Hà Thải âm chậc chậc tiếng nói, sư phụ của ngươi thật sự là cặn bã phải không biên giới? Thật sự là cái gì nữ nhân đều muốn trêu chọc một phen. Hai người bọn họ ở bên cạnh xì xào bàn tán, mà giữa sân, Dương Vân lại lần nữa mở miệng. Thần nữ, nếu như ngươi có thể đáp ứng triệt binh, ta tự nhiên là vô cùng cảm kích, mà lại chinh chiến Tây Minh với ta mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là ta không tin ngươi, ngươi là ma giáo giáo chủ, hứa hẹn đối với ngươi mà nói không đáng một đồng. Dương Vân có chút sầu não, ngươi nói lời này ta quả thực không thích nghe. Ta Dương Vân luôn luôn đường đường chính chính, nói một là một, cái này cùng giáo chủ thân phận không quan hệ. Để ta triệt binh có thể, bất quá, ta nhất định phải tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi giám sát ngươi. Lời này vừa nói ra, chấn kinh toàn trường. Hiện tại Dương Vân xác thực không biết rõ thần nữ đến cùng có ý tứ gì. Nàng nói muốn lưu tại bên cạnh mình giám sát chính mình. Cái này giám sát lại là như thế nào giám sát? Chẳng lẽ xem như một loại biến tướng đầu nhập? Trái lo phải nghĩ, tại trong trí nhớ của mình, hoàn toàn tìm không thấy cùng nữ tử này từng có vui sướng chung đụng thời điểm. Vì cái gì vô duyên vô cớ nàng muốn ở tại bên cạnh mình? Chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì? Lại là nghĩ đến nữ tử này không biết dùng cái gì thần thông cưỡng ép khóa chặt vị trí của mình. Chỉ sợ ở trong đó tất nhiên có trá. Thế nào, ngươi chột dạ rồi? Chột dạ? Vì cái gì ta muốn chột dạ? Ngươi lưu tại bên cạnh ta, ta đương nhiên không có ý kiến. Dù sao ngươi bây giờ đối ta mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đừng nói là ngươi, chính là ngươi cùng thần miếu 48 thánh tôn liên thủ, cũng không phải ta đối thủ. Nếu như ngươi là đánh lấy cùng loại dạng này tính toán, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ta không có tâm tư khác, ta chỉ là muốn ngăn cản vô vị giết chóc cùng đấu tranh. Nếu... Thần nữ thần sắc xoắn xuýt, tựa hồ lại xuống một cái rất lớn quyết thầm nghĩ. Nếu ngươi đáp ứng ta, giữ lại ma tộc bộ hạ về sau không xâm chiếm ngũ đại lục huyên náo người người oán trách. Ta thần miếu, về sau nguyện ý nghe theo ngươi hiệu lệnh. Đây là cho không? Thần nữ càng như vậy, Dương Vân trong lòng càng là hoài nghi. Trên đời này sẽ còn rơi loại này đĩa bánh. Giờ phút này. Dương Vân trợn mắt líu lưỡi, càng thêm không xác định thần nữ đến cùng là ý gì đồ. Mặc dù nghe nàng nói như vậy, có thể trong lòng của hắn càng là không chắc. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không cho rằng là thần nữ tỷ tỷ thích ngươi, cho nên mới làm quyết định này? Nghe được Sa Thiên Ngưng, Dương Vân khịt mũi coi thường, trước mắt nữ nhân này sẽ thích chính mình. Chính mình chỗ nào hấp dẫn nàng rồi? Chẳng lẽ nói chính mình quá đẹp trai? Cái này thần nữ nhìn thấy chính mình không thể tự kềm chế, là dùng ngay cả mình lập trường đều không cần rồi. Dựa theo này nói đến, cái này cùng nhân sinh bên trong tam đại ảo giác khác nhau ở chỗ nào? Xú nam nhân, cơ hội tốt như vậy do dự cái gì? Không ngại giữ thần nữ lại đến. Dù sao ngươi lại không sợ nàng, hơn nữa còn có thể để nàng lui binh, sao lại không làm? Hà Thải Âm luôn luôn thích nhất nghe vui thấy loại chuyện này. Giống như Sa Thiên Ngưng, ghé vào bên này thấp giọng nói, Dương Vân, ngoặc kép, Dương Vân, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi còn tính toán như thế nào lợi dụng ta? Đến thời điểm hiệu triệu ma tộc, sau đó giết trở lại Tây Minh Đại Lục sao? Nghe được thần nữ câu nói này, Dương Vân tỉnh táo một chút tâm thần nói, có loại chuyện tốt này, ta tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ta giết nhau về Tây Minh Đại Lục hoàn toàn không có hứng thú. Hoặc là nói, nơi đó có thứ ta muốn, nhưng còn không đến mức làm to chuyện. Đương nhiên, thần miếu nếu là nguyện ý vì ta hiệu lực, ta cầu còn không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.